nhưng là của ngươi bác, đánh ngươi liền đánh ngươi a. Lá thần linh rất là bá đạo mà cười nói bất quá. Tiểu tử kia, nếu mà ngươi thật không có nữ nhân nói, có thể dạy cô ngươi giới thiệu cho ngươi mấy cái Nga. Bắc Kinh này thiên kim nhưng cũng không tệ a. Lần này đi Bắc Kinh, có đúng hay không cho ngươi tìm mấy cái nhìn đây? Không cần đi. Vẫn là nói, chúng ta tiểu hy chướng mắt những nữ nhân kia đây. Lá thần linh phảng phất hiểu được khiêu khích cái này tiểu nam hài rất thú vị vị. Dường như, thậm chí tốt bất chi bất giác dùng trước ngực mình cặp kia chứng phình mỹ nhũ đi đè ép Diệp Hy cánh tay của. Nột tiểu hy, không bằng ngươi cho ta tiểu lão công thế nào a? Lá thần linh nửa đùa nửa thật nói. Dượng hắn sẽ giết ta. Diệp Hy không vui nói. Thế nhưng trong lòng tràn đầy một loại mơ hồ hưng phấn. Cấm kỵ kích thích làm cho hắn thiếu chút nữa liền nhìn không được vươn hai tay đi khinh bạc người mỹ phụ. Này bộ ngực một đôi cổ trương lên mỹ nhũ. Thế nhưng hắn còn không có di chuyển. Ngươi không phải không sợ trời không sợ đất sao? Lá thần linh vừa nghe đến cái này tiểu nam hài nói đến chồng của mình. Trong lòng liền dâng lên một loại trả thù vui vẻ. Còn có như không cấm kỵ. Đã biết lần nữa đến Hoa Hải thì hơn phân nửa là bởi vì mình cùng trưởng phu mâu thuẫn. Bất quá, hiện tại nàng chợt phát hiện. Khiêu khích cái này tiểu nam hài dĩ nhiên để cho nàng cảm nhận được hưng phấn. Đây là một loại trước nay chưa có kích thích. Ta nào có a. Diệp Hy lúc này trong lòng âm thầm kêu khổ. Có thể áp chế trong lòng hừng hực dục hỏa đã làm cho khuôn mặt của hắn nghẹn đến đỏ bừng một mảnh. Hơn nữa, hắn cũng kiệt lực để cho mình giữa hai chân tiểu thanh long vẫn duy trì bình tĩnh. Chỉ là thân thể bị kích thích nhưng cũng không là hắn có thể khống chế được. Hơn nữa, là tối trọng yếu đúng là. Trong lòng khẩn cấp khát vọng vào giờ khắc này hình như bị phóng đại vô số lần như nhau. Làm cho hắn thực sự muốn đem người mỹ phụ này đẩy ngã trong người dưới, xa nhau hai chân của nàng hung hăng trà đạp một phen. Tuyệt sắc mỹ phụ động tác kế tiếp lại làm cho Diệp Hy thoáng sửng sốt. Bởi vì lá thần linh một bàn tay dĩ nhiên hình như là đang câu dẫn đang hắn dường như. Ở trên người của hắn từ từ vuốt ve. Từ trên đùi một con xoa đến lồng ngực của hắn. Bác! Diệp Hy vừa mới muốn nói, thế nhưng lại bị một tay chỉ đặt ở mình bên trên nhất, ngăn trở mình nói chuyện. Diệp Hy mở to đôi nhìn cái này một trở nên có chút phóng túng lên mỹ phụ. Yêu tiểu tử kia còn nói ngươi bất phôi. Lá thần linh ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên hai chân. Nhất thời làm cho hắn có một loại xấu hổ vô cùng xấu hổ cảm. Thế nhưng, trừ cái đó ra một loại kích thích rồi lại làm cho Diệp Hy cảm giác thoải mái như vậy. Như vậy muốn càng nhiều. Ta, bác ngươi đây là câu. Khi dễ ta à. Diệp Hy vốn là muốn nói câu dẫn thế nhưng cũng không dám nói lung tung. Chỉ là lá thần linh cái này tuyệt sắc mỹ phụ lại rõ ràng cho thấy so với hắn to gan. Hơn của nàng tiến tới cháu trai trước mắt, cười nói ngươi xem ngươi, mặt đỏ dần. Diệp Hy lúc này đã không nhịn được, còn không đều là bác ngươi a. Lá thần linh cũng nở nụ cười đều là ta cái gì? Đều là ngươi làm hại a. Diệp Hy hình như rộng rãi đi ra, giọng nói cũng thay đổi chớ dựa vào gần như vậy nga, ta thật là khó chịu. Khanh khách, lá thần linh bỗng nhiên nhẹ nhàng mà, giãy xua thân thể của chính mình. lại có thể dùng trước ngực mình cặp kia trứng phình mỹ nhũ càng thêm hữu lực mà ở cháu trai trên cánh tay của ma sát thế nào? Có muốn hay không khi ta tiểu lão công a? Khiêu khích, đây là Trần Chuồng khiêu khích. Đùa giỡn, đây cũng là Trần Chuồng đùa giỡn. Câu dẫn, đây càng đúng là Trần Chuồng câu dẫn. Sớm đã thành hư hỏng tiểu nam hài. Lúc này ở một loại cấm kỵ bành trướng kích thích dưới, đã không có cái gì trưởng bối chi phân. Hắn đỏ mặt nhìn cái này một lần lượt mình mỹ phụ, cười nói bác ngươi làm cho ta nhìn ngươi một chút thành ý a. Người ta thế nhưng mạo hiểm bị dượng chém chết nguy hiểm a. Tiểu tử kia, ngươi thật đúng là tưởng thật a. Tuyệt sắc mỹ phụ lật một cái liếc mắt. Cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt đẹp nhưng là lại bỗng nhiên nhanh như chớp mà chuyển động tốt. Vậy ngươi nói, ngươi muốn dạng gì thành ý a? Hắc hắc. Diệp Hy Tà nở nụ cười hai tiếng, nhưng cũng không nói, nhưng là mình quỷ chó. Của lại nhẹ nhàng mà di động ở nơi này tuyệt sắc cô mụ trên người mềm mại nhục đoàn thượng va chạm một chút. Chỉ là bọn họ hoàn toàn thật không ngờ. Đây hết thảy đều đang bị từ trong phòng rửa tay đi ra Hàn Tuyết nhìn vừa vặn. Lúc này đường dài xe buýt đã lên xa lộ, này hành khách cũng phần lớn chìm vào giấc ngủ. Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào trước mặt trên người bọn họ. Trên mặt âm tình bất định. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng có chút dồn dập. Bầu ngực một đôi phình trứng sổ sách hồn viên mỹ nhũ liền theo của nàng hô hấp mà muốn từ trong y phục giấy đi ra. Lần tới báo trước tràn đầy kích thích. Cấm kỵ cuộc hành trình, hai người mỹ nhân tuyệt sắc thê kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 194 cô mụ câu dẫn. Vào giờ khắc này, tuyệt sắc mỹ phụ cô mụ thân thể trở nên thập phần mẫn cảm, giống như là bị thiên trùng vạn nghĩ ở tử cắn sống nhau để cho nàng cả người khô nóng bất an. Là trọng yếu hơn đúng là một loại cường lực cấm kỵ kích thích để cho nàng trầm mê. Đúng vậy, nàng lại có điểm mà trầm mê ở như vậy kích thích trong. Nghĩ tới lão công mình các loại không phải xinh đẹp người vợ trên mặt của nhất thời lộ ra một loại trả thù khoái ý. Mặc dù mình cũng không có làm cái gì. Nhưng trống trơn là như thế này cùng người tiểu nam nhân này tiếp xúc liền để cho nàng cảm nhận được kích thích. Cóng đức kích thích cấm kỵ áp lực. Bất quá, dư quang của khói mắt lại thấy. Được đã từ trong phòng rửa tay đi ra ngoài em dâu. Lá thần linh trong lòng lóe lên một tia tiếc nuối. Đồng thời rất thẳng người. Thấp giọng nói tiểu hỗn đàn. Chớ nghĩ sai ngạ. Nàng giấu đầu lòi đuôi mà nói. Diệp Hy cũng chú ý tới mụ mụ đã đi về tới. Hắn cũng chỉ tốt đè nén như vậy cường liệt dục vọng. Tuyết là một loại có thể kẻ khác sinh ra nhiều loại tâm tình thứ. Lúc ngoài cửa sổ như tơ liễu. Như hoa lau vậy hoa tuyết. Đang ở bay là tả mà từ trên trời giáng xuống lúc. Lúc đại địa bị hoa tuyết trang sức đắc tượng cửa hàng màu trắng thảm vậy lúc. Đứng ở bên cửa sổ thượng. Nhìn. Sang chúng nó sẽ thật nhiều cảm giác. Lúc này ở điều này thẳng tắp nhìn không thấy cuối đường cách thượng. Hoa tuyết bay tán loạn. Hình như là làm cho này một hai đường dài xe đỏ đang hoan hô giống nhau. Bên trong xe có hệ thống sưởi hơi thiết bị, đảo cũng không cần lo lắng nhiệt độ vấn đề. Trải qua một buổi sáng chạy, hành khách trong xe đại thể đã ngủ say. Tuyết này làm cho một loại ấm áp, một loại thương hại, làm cho phải tâm động. Chu vi tràn ngập vô số tựa như hoa tựa như điệp lục giác tinh linh. Chúng nó vô thanh vô tức đã ươn ướt vạn vật. Dùng tinh xảo ma ca tụng đem chỉnh một đại địa trang phục đổi mới hoàn toàn. Bướng bỉnh tiểu các tinh linh vô câu vô thúc. Vui sướng. Nhẹ nhàng trên không trung diễn lại một hồi tuyệt hảo vũ đạo. Có lẽ là ở trên trời ngây ngô lâu duyên cứ đi. Chúng nó dường như đem toàn thân năng lượng đều thả ra ngoài. Nhuộm đẫm tất cả. Hàn tuyết. Cái này một cái tên thật giống như hoa tuyết giống nhau, lóe sáng mà chói mắt. Làm cho phải nhìn chăm chú vào nàng. Tóc dài đen nhánh rối tung ở bả vai của nàng thượng tỉ mỉ lông mi như trên bầu trời trăng non, nhẹ lại xinh đẹp. Một cái tinh xảo kinh diễm gương mặt của như trong mộng cảnh tiên nữ giống nhau siêu phàm thoát tục. Hàn tuyết chính là như vậy một tuyệt sắc tiểu mỹ nhân. Trên người của nàng dung hợp tuổi còn trẻ thành thục nữ nhân kiều mỹ cùng cao áp đặc biệt phong vận. Quần áo lan sắc áo khoác bị nàng kéo xuống tới. Thế nhưng nội bộ y phục lại vẫn như cũ đem của nàng thân thể che. Thế nhưng cái này dường như càng thêm phụ trợ ra nàng vóc người hoàn mỹ. Bầu ngực một đôi thỏ ngọc trống lên hai tòa thật cao trướng. Bồng to thẳng cao vót, nổi cao trong mây cao phong. Làm cho dù không được mà muốn âu yếm. Đường cong là lướt, mạn diệu di động đột, một đôi tuyết trắng đùi đẹp tương hỗ giao nhau cùng một chỗ. Lúc này hàn tuyết hình như có tâm sự gì, nhìn ngoài cửa sổ ngơ ngác đang. Vừa mới mình thấy được tình cảnh thế nào cũng tản ra không đi. Hàn tuyết tâm giữa trở nên cay đắng lên mình đây là thế nào a? Hình như có một loại u yếm thứ bị người đoạt đi cảm giác. Đúng rồi, chẳng lẽ là nhìn thấy nhi tử cùng chồng mình tỉ tỉ như vậy thân mật quan hệ. Tuyết bay lả tả, dưới rất to lớn. Lúc đầu dưới chính là tuyết lạp. Tựa như giữa không trung có người cầm lấy tuyết trắng đường cát. Một bả mà đi xuống tát. Chỉ chốc lát sau, tuyết lại càng dưới càng lớn. Tuyết lạp biến thành tuyết rơi. Như lông ngỗng dường như. Khinh phiêu phiêu chậm rãi đi xuống. Bay là tả. Phiêu phiêu nhiều. Như thiên nữ sắc ngọc lá, ngân hoa. Như vậy trong suốt, như vậy mỹ lệ. Ven đường này lại tế lại cao cành liễu. Thỉnh thoảng lại đung đưa thân thể. Đem trên người tuyết hoàng rơi xuống lượng nước trong đất. Thế nhưng nó vừa mới đầu rơi một ít. Lập tức lại hạ xuống rất nhiều. Dần dần. Đại tuyết cho nó mặc vào nhất kiện trắng nõn không rảnh áo khoác. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, hàn tuyết thật sự là không dám tưởng tượng. Chẳng lẽ mình thực sự thay đổi sao? Mình đối với tiểu hy quan tâm đã vượt ra khỏi vậy thân tình phạm vi sao? Lẽ nào mình thực sự bị một loại tràn đầy cấm kỵ mê hoặc hấp dẫn? Không. Sẽ không. Hàn tuyết đào hít một hơi khí lạnh. Như thế đổi phong bại tục. Vi phạm luân lý đạo đức chuyện cấm kỵ thế nào bình thường lượn lờ ở tim của mình đầu đây. Chỉ là hàn tuyết nàng nhưng không biết trên mặt mình đã bất chi bất giác nổi lên nhàn nhạt dạng mây đỏ. Trước ngực nàng cái kia quy mô căn bản không ứng với. Nên xuất hiện ở nàng như vậy thành thục mỹ phụ trên người. Thế nhưng Nếu mà lại phối hợp với nàng cao gầy Anna vóc người rồi lại không hiện đột ngột, trái lại càng thêm hoàn mỹ. Nàng gáy ngọc phơi bày ra thịt phấn kiều diễm nộn câu hồn dẫn phách, thật sự là một người đang lúc cực phẩm. Tiểu Hy. Trong lòng gọi nhi tử tên, Hàn Tuyết chỉ cảm giác mình cả người trở nên khô nóng đứng lên. Một loại trước nay chưa có cảm giác tê dại để cho nàng tâm hoảng ý loạn. Phương tâm bang bang thẳng khiêu. Tiểu Lục loạn tràng. Dường như muốn từ tim của mình phòng trong nhảy ra giống nhau. Cuồng loạn cảm giác đánh.